Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cũng chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta sẽ đón một cái Tết Trung Thu năm 2023. Cũng rất là gần gũi rồi, và không khí Trung Thu cũng đã đến với chúng ta trong những cái hơi thở của cuộc sống. Thưa quý vị, hòa chung trong cái không khí chuẩn bị đón Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện cũng chủ đề về Trung Thu, một câu chuyện rất hay, có tựa đề là Trung Thu Oan Nghiệt. Đây là câu chuyện mới của tác giả Thiên Tường. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tết Trung Thu là một dịp lễ lớn được chào đón ở Việt Nam, thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Thực tế, Tết Trung Thu có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng vì bối cảnh lịch sử, tập tục văn hóa hai nước có một sự tương đồng với nhau. Đã từ rất lâu rồi, Tết Trung Thu luôn là dịp được trẻ em Việt Nam rất chờ đợi. Vì vào ngày này, chúng thường được thưởng thức những món bánh tượng trưng cho Tết Trung Thu cực kỳ ngon miệng. Thêm vào đó, chúng còn có thể có những món đồ chơi vô cùng bắt mắt, hay là thậm chí hóa thành những nhân vật trong các bộ phim mà chúng hay xem, như là Tôn Ngộ Không, Na Cha và nhiều nhân vật khác. Năm nay Tết Trung Thu ở làng Mây được dự báo đã tổ chức khá lớn, vì năm nay dân làng vừa có được mùa màng bội thu. Mãi phải đến cả tuần nữa mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng nhà nào nhà nấy đã mua sắm đầy đủ chuẩn bị cho dịp lễ năm nay. Thưa bà con, làng chúng ta năm nay có thể nói là trúng lớn sau vụ lúa vừa rồi. May mắn làng ta bán được với giá cao, giúp ai nấy cũng có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Vốn làng ta năm nào cứ đến mỗi dịp Trung Thu thì dù no dù đói vẫn tổ chức cho đám trẻ con một bữa cỗ. Vậy nên năm nay tôi có ý như thế này: mỗi nhà góp thêm một ít, chúng ta tổ chức một mâm cỗ lớn, vừa để cho trẻ em chúng nó pha cỗ, vừa là để cảm ơn đến các vị thần linh đã phù hộ cho làng chúng ta. Mọi người thấy sao ạ? Dòng của bác qua trưởng làng ôn tồn trong buổi họp làng để chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Nghe bác Khoa nói như vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý. Tôi thấy bác trưởng làng nói đúng. Năm nay chúng ta nên làm mâm cỗ lớn hơn một chút để cho đám trẻ con nó vui hơn, cũng là để cảm ơn đến thần linh đã che chở cho chúng ta. Tôi cũng thấy đúng đó, bác trưởng làng cứ quyết định vậy đi. Thế mọi người đều đồng ý, ông Khoa liền mỉm cười. Vâng, vậy thì chúng ta quyết định vậy đi. Năm nay chúng ta sẽ góp mỗi người thêm một chút nữa, làm cây cỗ thật lớn ở đỉnh làng. Tôi cũng nói sơ qua một chút về kế hoạch để cho mọi người nắm rõ. Ông Khoa vẫn đứng đó nêu nội dung của đêm cỗ và phân phó nhiệm vụ cho mỗi người mỗi nhà. Ai nấy đều gật đầu đồng ý. Có người còn đứng ra đảm nhận từ 2 đến 3 công việc. Thế nhưng ở trong một góc phòng từ nãy đến giờ vẫn có một người phụ nữ ta đang ôm trong lòng thằng con trai, chỉ đang ngồi im lặng mà lắng nghe tất cả. Việc mọi người vừa quyết định khiến cho chị cảm thấy áp lực, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng phản đối. Người đó chính là chị Hoa, nhà ở đầu làng. Chồng của chị mất sớm khiến chị và con trai mất đi chỗ dựa vững chắc, nên chị Hoa trở thành lao động chính của gia đình. Ngoài cậu con trai 7 tuổi ra, chị còn có một người mẹ đã già yếu đang nằm liệt giường. Một mình chị phải nai lưng ra đảm đương tất cả mọi việc. May mắn năm nay nhà chị cũng giống như mọi người, sản lượng lúa của nhà chị Hoa cũng đạt gấp đôi so với những năm trước mà còn bán được với giá cao, cho nên chị cũng có thêm đồng trang trải cuộc sống. Nhưng phần lớn số tiền đó chị đều phải trả số nợ khá lớn trước đó để lo cho con trai đi học và mẹ già đang nằm liệt giường. Nghe thấy số tiền mà mọi người bàn bạc để tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ con mà lòng của chị nặng trĩu, nhưng cũng không thể phản đối. Vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi. Bây giờ mọi người có thể ra về. Ngày mai tôi sẽ đến từng nhà để thu tiền chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nghe bác trưởng làng nói xong, mọi người liền trở về. Vài người vừa đi vừa tụ lại để bàn tán với nhau thêm một chút. Riêng chỉ có chị Hoa thì đang mải suy nghĩ mà vẫn ngồi im ở đó. Hoa, cháu đang nghĩ gì thế? Mọi người về hết rồi đó. Nghe giọng của bác trưởng làng, chị Hoa giật mình bừng tỉnh. Phía dưới là cậu con trai đang ngước mắt lên nhìn thúc giục. Mẹ ơi, mình về thôi mẹ. Ờ, được, mình về thôi. Trả lời con trai xong, chị Hoa toan đứng dậy ra về thì ông Khoa liền gọi chị lại. Hoa này, lại đây bác bảo. Có chuyện gì vậy bác? Bác có chuyện gì nhờ cháu sao ạ? Không phải. Thực ra cái chuyện tiền bạc ban nãy bác định mai mới tới nói chuyện với cháu. Thế nhưng mà nốt còn hai bác cháu ở đây thì bác cũng nói luôn. Vâng ạ, bác cứ nói đi. Thật ra thì đối với cháu bác định thế này. Cháu chỉ cần đóng số tiền giống như mọi năm thôi. Phần còn lại thì để bác bù vào cho. Nhưng mà bác ơi, như vậy đâu có được ạ? Không có nhưng nhị gì cả. Cứ như bác nói đi, gia đình nhà cháu như vậy, làm sao bác nỡ thu của cháu số tiền lớn như vậy chứ? Cứ nghe lời của bác, số tiền bác bỏ ra coi như là thưởng cho thằng Tí, vì nó là một đứa trẻ ngoan. Nghe bác Khoa nói như vậy, chị Hoa không khỏi vui mừng rơi từng giọt nước mắt. Không còn cách nào khác, chị cũng đành gật đầu đồng ý. Cháu cảm ơn bác. Không có gì đâu. Hai mẹ con cứ về nghỉ đi, mai còn đi học đi làm. Cúi đầu cảm ơn bác trưởng làng, rồi chị Hoa cũng cõng thằng Tí lên vai rồi ra về. Đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con đang rời đi, ông Khoa khẽ thở dài. Tội nghiệp cho hai mẹ con. Cơ biết ông trời còn muốn đẩy đọa họ đến bao giờ nữa chứ. Bước chân trên đường làng, chị Hoa cõng thằng Tí trên vai, vừa đi vừa hát ngân nga mấy câu hò. Hai mẹ con cứ như vậy cười tươi với nhau. Ở trong nhà mọi người đều nghe tiếng của hai mẹ con bên ngoài thì cũng mỉm cười nhìn ra. Hai mẹ con lúc nào cũng vui vậy nhỉ? Nghe tiếng người nói ra, chị Hoa lúc này dừng chân lại trả lời. Thằng Tí trên lưng của mẹ cũng lễ phép chào hỏi. Dạ, mẹ con cháu lúc nào cũng vui vậy mà, cảm ơn bác ạ. Nhìn Hoa, bà Đào lại tiếp. Thế hai mẹ con vui vẻ như vậy ta cũng mừng thay. Hy vọng cái thằng Tí sau này lớn lên sẽ đỡ đần được mẹ của nó. Tí trên lưng của mẹ nghe vậy cũng tỏ ra hiểu chuyện. Tất nhiên rồi, sau này lớn lên cháu sẽ kiếm tiền giúp mẹ không còn khổ. Nghe thằng Tí nói như vậy, cả chị Hoa và bà Đào đều không khỏi vui mừng mà cười phá lên. Thì cũng vì vậy mà cười lên nắc nẻ. Chào tạm biệt bà Đào, chị Hoa lại tiếp tục bước chân mau chóng để trở về nhà. Mẹ của chị đang chờ chị về để uống thuốc. Khi còn cách nhà khoảng chừng vài chục mét nữa, khi đi ngang qua một rặng tre già, thằng Tí ngồi trên lưng của mẹ mới nhìn ngó qua chung quanh. Nhìn rặng tre trước mặt ban đầu chẳng có gì cả, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào giúp nó có thể nhận biết được ở ngoài đó những thân tre còn có những búp măng non đang mọc lên. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao thằng Tí đang chơi cười với mẹ thì đột nhiên nó im bặt mà nhìn chằm chằm về rặng tre. Ở đó đang có thứ gì đó thu hút nó. Bỗng từ phía sâu trong rặng tre già vừa xuất hiện một cặp mắt màu xanh lè hiện lên. Ánh mắt này cũng đang nhìn thẳng về thằng Tí và mẹ của nó. Bao quanh ánh mắt đó là một thân hình mờ ảo, không có hình dáng rõ ràng. Nó đưa ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm về phía trước, rồi nó thè cái lưỡi đen xì ra miệng lẩm bẩm. Đây rồi, thứ mà ta mong muốn đã xuất hiện. Ngươi là của ta. Lời vừa dứt, trong mắt của nó liền bắn ra một tia sáng về phía trước, hướng thẳng vào mắt của thằng Tí. Ngồi trên lưng mẹ của nó chẳng nhận biết được sự nguy hiểm, cứ như vậy nhìn vào cặp mắt kia rồi lập tức trúng phải tia sáng vừa rồi. Tiếng của thằng Tí khẽ vang lên sau lưng khiến cho chị Hoa giật mình quay lại. Tí, con làm sao vậy? Con đau à? Tí đang nằm nhắm nghiền mắt sau khi trúng phải tia sáng vừa rồi khiến cho nó thoáng qua một chút đau đớn, thế nhưng miệng vẫn trả lời. Con không sao đâu mẹ, hình như có con gì bay vào mắt con thôi. Nói xong, thằng Tí mở mắt ra nhìn mẹ tươi cười. Chị Hoa cũng yên tâm mà bước về nhà. Chị đâu có biết được rằng trong đôi mắt con trai của mình đang ngồi sau lưng vừa dựng lên một tia sáng màu xanh. Miệng của nó nhoẻn miệng cười một cách ma quái. Chị Hoa bước vào nhà thì lập tức nghe tiếng mẹ của mình đang nằm rên rỉ. Vội vàng để thằng Tí xuống cho nó tự chơi, rồi chạy vào trong phòng nơi mẹ của chị đang nằm. Mẹ ơi, con về rồi đây, để con lấy thuốc cho mẹ uống. Con về hơi muộn, mẹ có đau lắm phải không? Cho mẹ uống thuốc xong, chị Hoa chuẩn bị thêm một ít đồ để cho ngày hôm sau, rồi về phòng đi ngủ. Về đến phòng nhưng lại chẳng thấy Tí đâu. Chị Hoa lúc này lấy làm lạ. Ở cái thằng này, bình thường giờ này lăn ra ngủ rồi cơ mà, hôm nay lại chạy đi đâu? Ra khỏi phòng, chị Hoa gọi lớn. Tí ơi, con đâu rồi? Sao bây giờ còn chưa về phòng ngủ đi, còn chạy đi đâu chơi vậy? Vừa gọi, chị Hoa vừa chạy đi tìm con trai khắp căn nhà. Thế nhưng cũng chẳng thấy nó ở đâu. Toàn chạy ra hô hoán mọi người đi tìm thì chị đi ngang qua phòng của mình, cửa vẫn còn đang mở. Liếc nhìn vào bên trong thì chị lại thấy thằng con trai đang quấn mền ngủ ngon lành. Về rồi đó hả? Mày làm cho mẹ lo quá thôi. Tự nhiên giờ này còn chạy đi đâu vậy con? Chẳng nghe thấy tiếng của con trả lời, chị Hoa vẫn thấy nó nằm im ngủ ngon lành. Có lẽ đang ngủ sâu khiến cho chị có chút thắc mắc. Rõ ràng vừa mới đây chị tìm mãi không thấy nó đâu. Chị tìm khắp nhà, miệng còn gọi lớn đến như vậy mà chẳng tìm thấy nó đâu cả. Ấy vậy mà bây giờ nó đã nằm ngủ không còn biết gì chung quanh. Cứ đứng ngây người ra một chút, chị Hoa trở về phòng đi ngủ. Vì thằng Tí không đi chơi lạc mất là yên tâm rồi. Ở bên phòng mẹ của chị Hoa thì đại chẳng được yên bình như vậy. Bà Lụa nằm đó, cái đầu đang ngoái lên nhìn về cửa. Đáng ra sau khi uống thuốc xong, bà đã đi ngủ, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này bà lại đang chỗ mắt nhìn về cánh cửa ra phòng. Trên gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi, vừa như chứng kiến thứ gì đó cực kỳ kinh hoàng, khiến cho bà sợ hãi tái cả da quần. Bà Lụa cứ ú ớ trong miệng không thể phát ra thành tiếng. Sáng hôm sau khi qua phòng của mẹ, chị dùng mình khi thấy cửa phòng của mẹ đã mở. Chắc là tối qua mình quên đóng cho nên chị không nghĩ nhiều. Bước vào trong phòng, chị ngửi thấy một mùi khai. Chắc là mẹ của chị là đi vệ sinh ra giường. Đối với chị, chuyện này cũng đã quá đỗi bình thường. Vì từ sau khi qua khỏi cơn đột quỵ xảy ra cách đây 5 năm, thì bà đã nằm liệt giường như vậy. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, chị Hoa bước ra gọi thằng con trai. Tí ơi, sẽ ăn sáng còn đi học thôi, sắp muộn giờ đến nơi rồi con ạ. Khác với mọi lần khi nghe thấy tiếng của mẹ gọi, Tí liền đáp lại một cách rõ to, thì hôm nay chị Hoa lại chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Mọi thứ im bặt, chị lại gọi thêm một lần nữa mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Lo lắng con mình có chuyện, chị chạy vào bên trong phòng, thấy Tí còn nằm ngủ mắt nhắm nghiền lại. Lầy lầy vài, chị liền gọi lớn. Tí, dậy đi con. Con làm sao vậy, đừng để cho mẹ lo. Lầy vài thêm một lúc nữa, thằng Tí bỗng nhiên mở tròn mắt dậy, nhìn thẳng lên trần nhà, khiến chị Hoa giật cả mình. Này, con làm sao thế? Có chuyện gì vậy con? Thằng Tí như không nghe mẹ gọi, mà cứ như vậy nằm im nhìn lên bầu trời. Bỗng miệng của nó mấp máy. Mẹ, mua đèn lồng cho con đi mẹ. Chị Hoa nghe vậy lấy lại bình tĩnh. Chị chỉ nghĩ rằng thì ra sáng nay thằng con trai của mình như vậy là để vòi chị mua cho nó cái đèn lồng. Tí, thì ra hôm nay con vậy là để đòi mẹ mua đèn lồng cho đấy hả? Từ khi nào mà con trở nên hư đốn như vậy hả? Tí nghe vậy không đáp lại, liền tiếp tục câu nói ban nãy. Mẹ, mua đèn lồng cho con đi. Chị Hoa đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cả con trai bình thường ngoan ngoãn chẳng bao giờ vòi vĩnh thứ gì, tuy nhiên hôm nay lại đòi mẹ mua cho cái lồng đèn. Nếu là bình thường thì chị cũng chẳng muốn la mắng nó, vì biết thằng nhỏ cũng muốn có đồ chơi như bạn bè. Ấy vậy mà hôm nay nó lại bày ra cái trò khiến cho chị lo lắng để đòi mua cho bằng được, khiến chị cảm thấy vô cùng tức giận. Tí, nếu như con còn tỏ ra hư đốn như vậy, đừng nói đến đèn lồng, ngay cả việc đi chơi trung thu năm nay mẹ cũng không cho con đi chơi nữa đâu. Thế nghe tiếng của mẹ la thì không khóc hay cãi lại mà chỉ nằm im. Thêm một lúc nó đứng dậy bước xuống chiếc giường rồi im lặng đi đánh răng rửa mặt. Phản ứng kỳ lạ của con trai khiến chị Hoa không thể cảm thấy khó hiểu. Mới tới hôm qua nó còn vui vẻ cười đùa, còn hứa lớn lên sẽ nuôi mẹ. Vậy mà bây giờ phản ứng một cách kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì một cái đèn lồng mà nó trở nên như vậy với mẹ hay sao? Ngày hôm đó đi làm, trong lòng của chị Hoa không khỏi thắc mắc về thái độ khác lạ của con trai mình sáng nay. Thế chiều hôm đó đón con trai đi học về, một lần nữa chị phải bất ngờ vì hiện tại thằng tí nó lại vui vẻ cười đùa nói chuyện với mình như thường ngày, trái ngược hoàn toàn với sáng sớm hôm nay. Chị mỉm cười rồi thầm nghĩ, chắc là mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Mà cũng đúng rồi, thằng bé suốt bao năm chẳng có được món đồ chơi nào giang hồn, cho nên nó đòi như vậy cũng phải thôi. Nghĩ rồi chị quyết định năm nay sẽ mua cho nó một cây lồng đèn thật đẹp, để cho con trai có thể đón cái Tết Trung Thu thật trọn vẹn. Thế nhưng chị lại quên đem theo tiền nên vẫn chưa thể mua được. Tí, năm nay mẹ sẽ mua cho con một cái đèn lồng, con có thích không? Con có vui không? Thật à mẹ? Mẹ mua đèn lồng cho con á? Thích lắm ạ. Thật mà, mai mẹ sẽ dẫn con đi mua, nhưng mà con phải ngoan ngoãn thì mẹ mới mua đó. Dạ, con của mẹ lúc nào cũng ngoan mà. Thế con trai vui mừng như vậy, lòng của chị Hoa trở nên nhẹ nhõm, rồi cả ngày mẹ con liền trở về nhà. Chỉ còn vài hôm nữa là đến Tết Trung Thu, mọi người cũng tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho xong mọi thứ. Tối hôm nay sau khi sắp xếp xong, mọi người bắt đầu dựng rạp ở đình làng. Đám trẻ con thế vậy kéo nhau ra đó để chơi. Trên tay của mỗi đứa đều có một chiếc đèn lồng rất đẹp mắt. Ở đằng trong gắn một cây nến đốt lên, là chiếc đèn lồng trở nên sáng rực rỡ vô cùng lộng lẫy. Chị cũng chạy ra chơi cùng với đám bạn, thế nhưng vì chưa mua được lồng đèn cho nên chỉ ra tay không. Tí, lồng đèn của mày đâu? Năm nay mẹ mày không làm lồng đèn cho mày à? Thằng Long thấy Tí không cầm lồng đèn ra thì thắc mắc, làm cho đám trẻ con cười lớn. Tí thì chẳng biết trả lời thế nào mà miệng cứ ấp úng. Mãi một lúc lâu sau nó mới nói được vài chữ. À, thì mai mẹ tao mua lồng đèn mới cho tao, không không có làm đèn giấy nữa đâu. Long nghe thấy như vậy thì nhìn thẳng bên cạnh ra vẻ chế giễu. Kìa, mày có nghe thấy gì không? Nó nói năm nay mẹ nó mua cho nó đèn lồng mới đó, ta không nghe nhầm chứ hả? Thằng Bảo nghe thấy vậy thì cũng ngùa theo. Đúng đó, mày không có nghe nhầm đâu, là mua đèn lồng chứ không phải làm bằng giấy trắng đâu. Cả đám trẻ con cứ như vậy cùng nhau cười lớn. Thì đứng im nghe mà chỉ biết tủi thân trong lòng mà thôi. Mọi năm vì nghèo khó, chị Hoa chỉ có thể tự tay làm cho nó một chiếc đèn lồng bằng giấy trắng, gắn mới vào một vài thanh tre, lắp thêm cây nến vào đó là thành một cái đèn lồng cho nó có thể vui chơi cùng bạn. Thế nhưng năm nào nó cũng phải nghe mấy lời chế giễu như vậy. Đến năm nay thậm chí còn nặng nề hơn, làm cho Tí chỉ còn biết đứng im, chảy vài dòng nước mắt sau đó thì bỏ về. Thằng Long thấy vậy thì vẫn chưa chịu dừng lại. Này, mày có đèn lồng mới ra đây chơi với bọn tao nha, bọn tao đợi mày đấy. Tí cứ như vậy bỏ một mạch về nhà. Nhưng mà khi đi qua một rặng tre già gần đó thì nó đột nhiên dừng chân lại. Nó nhìn thấy ở phía đó có một thứ gì đó đang phát sáng, giống như một đống lửa đang cháy rực lên. Không về nhà nữa, Tí quyết định lại đó để xem nó là gì. Bước đến nơi, Tí nhìn thấy đó là một vật gì đó giống với một chiếc đèn lồng, trông khá bắt mắt, được làm bằng gỗ, đựng khắc lên những đường nét khá tinh xảo. Bên trong là một mặt giấy mỏng bịt kín nếch chung quanh, đủ để cho ánh sáng lọt qua chiếu sáng chung quanh. Tí chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc đèn lồng nào đẹp đến như vậy. Cầm lên, Tí còn thấy phía dưới cái lồng đèn còn có một sợi dây nối vào đó là một viên ngọc gì đó khá đẹp. Ánh sáng từ bên trong lồng đèn chiếu vào khiến viên ngọc đó trở nên long lanh, khiến cho Tí cảm thấy thích thú. Hơn nữa cái tay cầm của nó cũng được làm từ ngọc. Nhìn ngó chung quanh xem có ai ở đây không, xong Tí quyết định lấy cái lồng đèn làm đồ chơi của mình. Mày ngắm nghía thêm một chút, sau nó cũng không trở về nhà nữa, mà chạy ngược ra đình làng. Lần này nó phải cho đám bạn trầm trồ không còn chế giễu được nó. Vui mừng vì đột nhiên có được một món đồ chơi đẹp mắt, Tí chẳng hề hay biết sau khi nó chạy đi. Lập tức ở phía rặng tre, một bóng đen với một con mắt xanh ngọc quỷ dị xuất hiện. Nó cười lên nhìn thằng Tí đang vui mừng chạy về hướng đình làng. Đúng rồi, lấy nó đi. Đây là quà tao tặng cho mày đó. Rồi mai đây mày sẽ là của tao. Nói rồi bóng đen đó cũng nhanh chóng biến mất, trả lại màn đêm tĩnh mịch. Thằng Tí ra đến đình làng thì không chần chừ mà chạy ngay lại chỗ đám trẻ con đang chơi đùa với nhau. Này tụi bay, mẹ tao mua đèn lồng mới cho tao rồi này, coi tụi bay có còn lớn tiếng được không. Tí không muốn cả đám biết được rằng cái lồng đèn kia chỉ là nó nhặt được ở gần nhà, cho nên nó nói dối là mẹ mua. Vì nếu nói thật, Tí biết thế nào đám này cũng giở trò mà chiếm lấy nó. Thì thằng Tí đem ra một cái đèn lồng được làm một cách bài bản từ gỗ và ngọc, át hẳn cũng phải rất mắc tiền, khiến cho đứa nào đứa nấy đều trố mắt trầm trồ. Cái gì vậy trời? Trời ơi, sao nó đẹp dữ vậy? Một đứa khen ngợi, những đứa còn lại cũng gieo hò tỏ vẻ thích thú. Lòng thích như vậy thì cũng tức lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nó biết cái lồng đèn của nó bây giờ chẳng thể nào so đường với cái của thằng Tí. Bây giờ có lẽ buông lời khó nghe thì hẳn cả đám sẽ quay lại chế giễu mình ngay lập tức. Trời đất ơi, mày mua ở đâu mà đẹp dữ vậy? Không ngờ mẹ mày lại mua cho mày món đồ chơi đẹp thế. Chuyện ban nãy coi như là không có gì nha. Có thể cho tao mượn một chút được không? Tí nghe thằng Long muốn mượn cái lồng đèn thì cũng có chút đề phòng, nhưng cũng cho nó mượn một chút. Quả thật sau khi cầm lấy nó, trong đầu của thằng Long cũng xuất hiện một dòng suy nghĩ đen tối. Nó muốn chiếm lấy món đồ chơi kia. Đang nhảy số tính cách, Long cảm thấy bàn tay của mình như đang nóng lên như con lửa đốt. Nhanh chóng cảm giác nóng đó lan ra cả cơ thể của Long, khiến nó lập tức buông tay thả rơi cái đèn lồng xuống đất. Miệng của nó hét lên trong đau đớn. Đau quá! Thằng kia mày làm gì vậy? Sao lại nóng như vậy? Tiếng nghe mà chẳng hiểu gì cả. Đám trẻ con chung quanh cũng vậy. Thằng Long tự nhiên thả cái đèn lồng xuống rồi ngồi sụp xuống đau đớn. Nghe thấy tiếng la hét, một vài người đang dựng rạp ngừng tay, chạy lại để xem có chuyện gì. Có cái chuyện gì mà ồn ào thế? Ông Khoa trưởng làng chạy lại đỡ thằng Long mà nói. Long còn đang đau đớn nên nhất thời không thể trả lời. Một đứa trong đám nói. Chúng con không biết đâu bác ơi. Tự nhiên nó cầm cái lồng đèn của thằng Tí, tự nhiên thả xuống rồi ngã ngồi xuống kêu nóng với đau. Chúng con chẳng hiểu gì cả. Ông Khoa nghe vậy thì nhìn chung quanh xem cái lồng đèn vừa được nhắc đến là thứ gì, thì thấy đúng là thằng Tí đang cầm trên tay một cái lồng đèn nhìn khá lạ mắt. Tí, là chiếc đèn lồng cháu đang cầm trên tay phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà đem lại đây bác xem nào. Có cái gì mà thằng Long nó đau đớn vậy chứ? Tí không cãi lại mà lập tức đưa cái lồng đèn cho bác trưởng làng. Cầm trên tay đúng thật là cái đèn lồng nhìn rất lạ mắt. Phải nói là từ bé đến giờ ông Khoa chưa từng thấy qua một chiếc lồng đèn nào như vậy. Chà, đúng là rất đẹp. Nhưng mà ta làm gì thấy nó nóng như cháu nói đâu hả Long? Long đang xoa bàn tay vẫn còn đang đau rát vì sức nóng ban nãy thì liền lên tiếng khẳng định. Thật mà bác Khoa, cháu đang cầm để nhìn xem nó như thế nào. Thì tự nhiên cái tay cầm của nó nóng lên. Cháu tưởng chừng như là muốn bốc cháy, khiến cháu đau lắm không thể cầm thêm được nữa. Nói xong Long đưa tay cho bác trưởng làng xem. Đây này bác xem đi, trên tay của cháu còn hẳn lên vết bỏng từ cái nóng ban nãy. Nhìn vào lòng bàn tay của Long, ông Khoa và mọi người đều dễ dàng nhìn thấy một vùng da đã bị rộp lên vì bỏng. Tất cả đều lấy làm lạ vì sự việc này. Ông Khoa tiếp tục nhìn lại chiếc lồng đèn lạ mắt kia. Ngoài việc nó được làm từ chất liệu vô cùng khác biệt với những cái lồng đèn bình thường khác, chứ làm gì có nóng tới mức bỏng cả tay như Long nói. Vậy vết bỏng kia từ đâu mà có? Thật là... Ngay trong đầu ông nhìn thẳng về Tí rồi hỏi. Tí, từ đâu mà cháu có cái đèn lồng này? Dạ là mẹ mua cho cháu. Ông Khoa khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời của nó. Bản thân ông biết rằng với gia cảnh của gia đình nó thì chị Hoa làm sao có thể mua cho nó một món đồ chơi như vậy. Chỉ nhìn chất liệu được dùng để tạo ra nó thôi, ông cũng biết giá trị của món đồ chơi này rất cao. Nhưng mà ông không muốn lập tức nói ra, mà im lặng định khi nào gặp chị Hoa sẽ hỏi cho ra nhẽ. Ờ, thì ra là vậy. Thôi được rồi, mấy đứa về đi. Còn thằng Long nhanh chóng về nói với mẹ bôi thuốc nhanh đi, cả nó loét ra thì lại khổ. Tất cả đều kéo về nhà sau khi nghe ông Khoa nói. Long thì tuy không cam tâm lắm vì chuyện vừa xảy ra, nhưng nó cũng tự cảm thấy việc vừa rồi bản thân của nó không hiểu được. Nó biết rằng thằng Tý cũng thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra với nó. Trên đường về, Tý vẫn mải mê ngắm nhìn món đồ chơi của mình. Nó đang suy nghĩ xem phải trả lời mẹ thế nào khi về nhà. Chắc chắn chị Hoa sẽ hỏi xem nó lấy ở đâu ra. Suy đi tính lại, nó quyết định không đem về nhà mà giấu ở một nơi khác. Khi nào cần sẽ lấy ra sau, vì dù sao ngày mai mẹ nó cũng mua cho nó một cái khác. Nó quyết định chạy tới dặn chơi gần nhà, nơi mà ban nãy mình nhặt được cái lồng đèn, bỏ sâu vào trong đó. Nó nhận ra ánh sáng từ chiếc đèn vẫn còn rực lên trong đêm tối. Không được, nếu cứ để như vậy thì người khác sẽ thấy mà lấy mất. Như vậy Tí toan nhặt lại tìm cách tắt nó đi, thì ánh sáng trong đó cũng tự nhiên yếu dần rồi tắt lụi trong đôi mắt đầy khó hiểu của Tí. Xong nó cũng chạy về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Về rồi đã hả con? Mau chuẩn bị đi ngủ, mai còn đi học. Nghe mẹ nói, Tí liền gật đầu vâng dạ rồi quay vào chuẩn bị đi ngủ. Nửa đêm hôm đó, chị Hoa đang say giấc thì đột nhiên bừng tỉnh chẳng rõ nguyên nhân. Đưa tay mò mẫm sang bên cạnh một hồi, chị ngồi bật dậy vì không thấy con của mình đâu. Nếu là bình thường thằng Tí cứ buồn đi vệ sinh thì cũng gọi mẹ nó dậy đưa đi. Thế nhưng hôm nay thì lại không. Tí ơi Tí, con đâu rồi? Xin đi vệ sinh đi, sao không có gọi mẹ? Không có tiếng ai trả lời, chị Hoa chỉ nghe được tiếng cơn gió xào xạc cả bên ngoài đang thổi qua cánh cửa sổ. Khi đôi mắt đã làm quen được với bóng tối, chị Hoa mới đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng xem Tí có ở đó hay không. Chẳng có ai cả. Tí ơi Tí, con đâu rồi? Trả lời mẹ đi chứ. Chị Hoa cứ như vậy gọi tìm con mãi nhưng mà chẳng thấy tiếng trả lời. Lo lắng quá, chị mới chuẩn bị bước xuống giường xỏ tạm đôi dép đi tìm, thế nhưng mà chị thấy từ phía cửa vào vừa có một bóng đen chạy qua. Tí, là con đâu phải không? Nửa đêm rồi không ngủ còn chạy đâu vậy hả? Vừa nói vừa bước về phía cửa, chị Hoa thò đầu ra ngoài nhìn ngó hai bên căn phòng nhưng cũng chẳng thấy ai. Nghĩ tới hướng ban nãy cái bóng đen vừa chạy qua là về hướng nhà bếp, ở giữa là phòng của mẹ. Là một lần nữa chị Hoa nhận ra cửa phòng của mẹ mình đang mở. Nghĩ rằng Tí đang ở trong đó, chị Hoa khẽ vươn mình vào bên trong hỏi nhỏ sao mẹ mình tỉnh giấc. Tí ơi, con ở trong này phải không? Phải đi ngủ với mẹ thưa con ơi. Không có ai trả lời, chị Hoa chỉ nghe tiếng bà Lụa ú ớ vì bị tỉnh giấc. Chết, mẹ tỉnh rồi à? Con xin lỗi mẹ, con đang đi tìm thằng Tí. Mẹ ngủ tiếp đi cho khỏe hả? Nói rồi chị nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi tiếp tục đi về hướng nhà bếp. Bật đèn lên để xem Tí đang ở đâu thì chị chẳng thấy nó đâu cả. Tiến lại cánh cửa thông ra sau hè, chị Hoa phát hiện cánh cửa đang được chốt bên trong. Điều này nghĩa là Tí không hề đi vệ sinh như chị nghĩ, khiến cho chị dấy lên một cảm giác lo lắng. Tí ơi, con ở đâu? Đừng làm cho mẹ sợ. Vừa dứt câu thì ánh đèn nhà bếp bỗng vụt tắt, làm chị Hoa giật mình. Mau chóng bóng tối phủ lấy không gian chung quanh căn nhà bếp. Điện đã mất. Trong màn đêm sau khi điện bị cắt, chị Hoa lại phải nhau mắt làm quen với bóng tối. Bỗng nhiên chị cảm thấy đằng sau lưng mình như có ai đó vừa chạy qua. Tiếng bước chân dậm lên sàn nhà lục cục. Lập tức quay ra đằng sau, nhưng vẫn chẳng thể nào nhìn thấy có ai đang chạy cả. Chị Hoa men theo lối đi tiến về phòng chính. Lúc này chị thấy trong phòng ngủ của mình như có ánh sáng gì đó đang leo lắt, cho nên vội vàng lại nhìn vào bên trong. Nhìn vào trong phòng, lập tức chị Hoa nhận ra con trai của mình đang đứng ở đó xoay lưng lại phía của mình. Trên tay còn đang cầm một cái đèn lồng. ánh sáng từ trong đó leo lắt hắt lên trên bốn bức tường. Con làm gì ngoài đó vậy? Sao bây giờ còn không có chịu đi ngủ đi? Mà cái lồng đèn đó con lấy ở đâu? Thì vẫn đứng nghiêm không cử động. Bên tai của chị Hoa lúc này bỗng vang lên tiếng cười của trẻ con phát ra từ miệng của thằng Tí, làm cho chị rùng mình. Tí, con cười cái gì vậy? Đừng có làm cho mẹ sợ. Không chờ thêm được nữa, chị lập tức chạy lại chỗ con trai đang đứng, xem rốt cuộc nó đang làm gì. Nắm lấy vai của chị Hoa, xoay người thằng bé lại, thì chị tái mặt ngã quỵ xuống. Khi mà ánh mắt màu xanh đang rực lên trong căn phòng, cùng với đó là nụ cười đầy đáng sợ trên gương mặt của nó. Chị Hoa sợ đến mức chẳng thể la lên thành tiếng. Thằng Tí thì chỉ đứng đó nhoẻn miệng cười, rồi mở miệng phát ra một giọng khàn đặc quỷ dị. Con trai mày bây giờ là của tao, giờ thì đi ngủ đi, đừng có cản việc tốt của tao. Chị Hoa nghe vậy thì lại càng cảm thấy sợ hãi. Chỉ còn kịp hét đi một tiếng rồi điệp đi, không còn biết gì nữa. Cứu! Sáng hôm sau chị tỉnh lại, chị Hoa thấy đầu của mình vô cùng đau nhức, như có vật gì đó gõ mạnh vào đầu. Chị chẳng còn nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Lấy vội chai dầu ở đầu giường chị tha lên cho bớt đau, rồi lay thằng Tí thức dậy chuẩn bị đồ đi học. Tí dậy chuẩn bị đồ đi, rồi mẹ dẫn đi ăn sáng, rồi còn đi học thưa con. Vâng dạ một tiếng, Tí nhanh chóng thức dậy chuẩn bị đi học. Mọi việc ngày hôm qua với hai người giống như chưa từng xảy ra, chẳng ai còn nhớ gì cả. Duy chỉ có một người cho đến giờ vẫn nằm một chỗ trên giường, gương mặt vẫn trưng hết vẻ khiếp đảm. Đó chính là bà ngoại của Tí. Đứng dậy, chị Hoa nhận thấy bên trên cái bàn trong phòng có một cái lồng đèn, lúc này đã không còn ánh sáng, thì mới lấy làm lạ liền hỏi: Tí ơi, con lấy cái lồng đèn này ở đâu ra vậy con? Ở bên ngoài. Tí lúc này nghe vậy thì trả lời: Hôm qua mẹ mới mua cho con mà, mẹ không nhớ à? Chị Hoa nghe vậy thì đơ mặt ra. Chị chẳng nhớ được ngày hôm qua mình đã làm gì. Cứ mỗi lần cố nhớ thì đầu của chị lại đau. Chị nghĩ rằng chắc hôm qua mình thực sự đã mua cho con, cho nên cũng không thắc mắc gì thêm. Tiếng trống trường vang vọng cả một góc trời báo hiệu đã tới giờ vào lớp. Lúc này cô giáo Lam đang điểm danh từng người có mặt. Đến khi tên của Tí thì mãi không thấy nó trả lời, mới nhìn về phía góc lớp. Mình, em đang làm cái gì mà tại sao cô gọi mãi em không có trả lời? Minh là tên thật của Tí. Chẳng hiểu vì lý do gì mà kể từ khi tới trường, nó cứ lù lù đi thẳng vào trong lớp, chẳng thèm nói chuyện với bất cứ ai. Nó cứ như vậy ngồi im lặng một chỗ, đưa ánh mắt kỳ quặc nhìn về hướng làng của mình. Đôi lúc còn khẽ đưa cái lưỡi ra liếm láp tỏ vẻ thèm thuồng. Tiếng cô giáo gọi vang vọng cả lớp, nhưng nó chẳng hề phản ứng lại. Cả lớp cũng đừng một phen nhôn nhau. Minh, cô nói gì em có nghe không hả? Tí vẫn ngồi im ở đó chẳng một chút động tĩnh. Lúc này cô Lam cũng có phần nào tức giận. Cô đỏ bừng mặt cầm lấy kích thước tiến về chỗ của Tí. Hỏi thêm một vài lần thế nhưng Tí vẫn ngồi im. Cô Lam bực mình quá mới toan giơ kích thước ra đánh phạt nó một cái. Thì bất chợt nó quay ngoắt người lại, nhìn chừng chừng về phía của cô Lam, khiến cô giật mình đánh rơi cây thước. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, trong mắt nó hiện lên ánh sáng màu xanh vô cùng quỷ dị, chứa đầy sát khí. Nhìn thấy ánh mắt vừa rồi, cô Lam dùng mình miệng lắp bắp: Minh, em sao vậy? Đôi mắt của Tí vẫn không ngừng nhìn về phía cô. Tuy không còn ánh sáng xanh ban nãy, thế nhưng mà tia sát khí thì vẫn còn nguyên. Không chỉ làm cho cô và những người học sinh khác trong lớp đều vô cùng sợ hãi. Mau chóng giờ ra chơi cũng đã đến. Cô Lam phần vì sợ hãi, phần vì tức giận với chuyện vừa xảy ra, cho nên lập tức xuống báo cáo cho ban giám hiệu nhà trường để gọi phụ huynh tới tìm hướng giải quyết. Ban giám hiệu nghe xong thì cũng đành báo cho chị Hoa tới trường. Nhanh chóng chị Hoa có mặt với một vẻ mặt đầy lo lắng. Cái chuyện gì vậy thầy? Thằng Minh nhà em sao có thể hư đốn đến như vậy chứ? Phụ huynh cứ bình tĩnh. Thật sự nghe câu chuyện vừa rồi bản thân tôi cũng bất ngờ lắm. Minh được coi là một học sinh khá giỏi của trường. Hơn nữa lại còn ngoan ngoãn. Chẳng biết tại sao hôm nay là phản ứng như vậy. Thì Hầu Phó lên tiếng trấn an chị Hoa, sau đó cùng chị và một vài thầy cô khác tiến về phía lớp học. Lên đến nơi, họ lập tức thấy ở cửa lớp đang có một đám đông tụ tập, hình như là đang nói chuyện gì đó xảy ra trong lớp. Tiến nhanh về phía lớp học, thầy hiệu phó lên tiếng bảo đám học sinh tránh tường cho mọi người tiến vào. Có chuyện gì vậy mấy trò, sao lại tập trung đông vậy? Nghe thấy tiếng của thầy hiệu phó, đám học sinh lúc này ngoảnh mặt lại, mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét khiến cho thầy lo lắng. Có cái chuyện gì mà ai cũng sợ hãi vậy hả? Mau tránh ra để thầy xem. Chị Hoa lòng nóng như lửa đốt, chị cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến con trai của chị. Vừa tránh đường cho các thầy cô đi vào, mấy đứa học sinh đều thay nhau nói về sự việc đang xảy ra ở đằng trong. Thầy ơi, bạn Minh bạn bị sao đó thầy? Chúng em sợ lắm. Nghe thấy như vậy, chị Hoa gào lên chạy thẳng vào bên trong. Tất cả mấy con người ở đây đều mang một vẻ lo lắng tiến nhanh vào lớp học. Tuy nhiên điều mà họ không thể ngờ tới là thằng Tí lại chẳng có vẻ gì đáng sợ như đám học sinh vừa nói. Chẳng biết từ khi nào nó lại trở thành một đứa trẻ con bình thường ngồi tại chỗ của mình. Hơn nữa còn ngước mắt lên hóng hớt xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy mẹ của mình, nó lại đờ mặt ra ngơ ngác. Ơ, mẹ đến đây làm gì vậy? Con đã tan trường đâu? Chị Hoa đứng đó thấy con của mình hoàn toàn bình thường thì cũng chẳng biết giải thích làm sao. Mẹ em, mà có chuyện gì ở đây vậy? Sao mọi người lại tập trung đông như vậy chứ? Chẳng phải đang học môn tập viết sao hả? Không chỉ có chị Hoa mà ngay cả thầy hiệu phó cùng cô Lam đang có mặt ở đây cũng ngẩn ra không hiểu chuyện gì. Đưa ánh mắt qua phía cô Lam, thầy hiệu phó thắc mắc. Cô Lam này, cái chuyện này là sao hả? Tôi thấy thằng bé hoàn toàn bình thường đó chứ. Cô Lam vẫn chưa hết bàng hoàng, hai bàn tay xoa xoa lại với nhau. Cô cố tìm cách để giải thích cho những chuyện đang xảy ra, thì chị Hoa lúc này có phần bực mình. Tôi thật sự không vui khi phải gấp rút chạy tới đây chỉ để gặp con mình như vậy. Mong quý thầy cô hãy cho tôi một lời giải thích. Thật lòng xin lỗi chị, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi. Tôi xin liên lạc với chị sau, mong chị thông cảm. Thì vẫn khá bực mình, thế nhưng chị Hoa cũng chỉ nói như vậy để tránh không còn sự việc như vậy xảy ra sau này nữa. Nhanh chóng tất cả trở về với công việc của mình. Riêng cô Lam phải tới phòng họp lập tức viết bản tường trình để giải thích cho sự việc vừa rồi. Ngồi đó cô Lam ngẩn ra vì còn chưa tin được. Rõ ràng ban nãy thằng Tí có thái độ vô cùng khác lạ, cộng với đó là một ánh mắt đáng sợ nhìn cả lớp. Hơn nữa lúc nhà trường và phụ huynh tới để xác minh sự việc thì còn đám học sinh đang vây quanh, nói rằng thằng Minh đang trở nên rất đáng sợ. Vậy mà chỉ trong tích tắc không chú ý, nó liền lập tức trở lại như bình thường. Cô Lam cũng không thể giải thích cho việc này. Trở về nhà với tâm trạng không được tốt lắm, chị Hoa cũng không còn tâm trí để làm việc. Chị quyết định ở nhà lo cơm nước và thuốc thang cho mẹ của mình. Đang bài làm thì chị nghe ở trong phòng mẹ phát ra tiếng ú ớ, lập tức chạy vào vì nghĩ rằng mẹ mình gặp vấn đề gì. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đau ở chỗ nào không ạ? Bà Lụa chỉ nằm một chỗ, miệng không ngừng ú ớ, ánh mắt thì nhìn lên trần nhà. Bà cố gắng hết sức nhích cái đầu quay sang chị Hoa như muốn nói gì đó. Chị Hoa vẫn ngồi đó miệng không ngừng hỏi han vì chị chẳng tìm được nguyên nhân mẹ mình trở nên như vậy. Nhưng mà thật sự thì mẹ chị chẳng thể trả lời. Bà Lụa ú ớ thêm một chút rồi cũng lại im lặng. Nghĩ mẹ của mình không còn vấn đề gì nữa, chị Hoa toan ra ngoài đi gọi bác sĩ tới khám cho mẹ. Thì bỗng nhiên sau lưng chị nghe mẹ của mình như vừa nói ra điều gì đó. Thằng Tí... Mẹ vừa nói gì phải không ạ? Chạy nhanh tới giường nơi bà Lụa đang nằm, chị Hoa mừng rỡ rơi cả nước mắt. Đã mấy năm rồi kể từ khi bà Lụa đổ bệnh, chị mới có thể nghe được giọng nói của mẹ. Chị Hoa lúc này nghẹn ngào. Mẹ ơi, là mẹ vừa nói đó phải không? Trời đất ơi, mẹ ơi, con mừng lắm. Như vậy là mẹ sắp khỏe rồi phải không ạ? Đưa tay cầm lấy tay của mẹ, chị Hoa vẫn đang không ngừng vui mừng. Tuy nhiên thì bà Lụa lại nằm im mà không nói thêm được gì. Bà chỉ cố gắng dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn con. Cô hết sức mới có thể nhúc nhích ngón tay như muốn ra hiệu điều gì đó. Tuy nhiên thì chị Hoa phần vì quá vui mừng, phần vì ám hiệu đó cũng không đủ để cho chị hiểu rằng mẹ của chị đang cố báo hiệu về một điều gì đó. Nhanh chóng chị Hoa liên lạc với bác sĩ để hỏi thăm về tình hình của mẹ. Nghe xong, bác sĩ Nam lập tức chạy tới nhà của chị Hoa để xem xét tình hình. Em nói mẹ em vừa nói được sao? Vâng thưa bác sĩ. Bà nãy nghe mẹ em ú ớ em chạy vào xem có chuyện gì. Được một lúc mà không có sao nên em mới định gọi cho bác sĩ. Thế nhưng mà em vừa quay lưng đi á, thì sau lưng nghe tiếng của mẹ em gọi thằng Tí con trai của em. Em mừng quá mới chạy đến xem thế nào, xong rồi gọi bác sĩ đến đây. Ra là như vậy. Vậy sau đó bà có nói thêm gì nữa không? Dạ thưa công bác sĩ, em có gặng hỏi xem bà có nói được gì thêm không, thì bà chỉ nằm im mà không nói gì nữa cả. Bác sĩ Nam nghe vậy thì gật đầu rồi tiếp tục khám cho bà Lụa, xong rồi lại khẽ thở dài. Bác sĩ, liệu mẹ em có thể khỏe lại được không? Với tình hình này anh e là bà vẫn chưa thể khỏe lại đâu. Anh vừa khám sơ qua cho bà thấy tình hình của bà bây giờ, việc nói được là chuyện khó xảy ra. Tuy nhiên nếu thực sự như vậy thì bà vẫn còn cơ hội để hồi tỉnh, cần phải theo dõi thêm. Chị Hoa nghe vậy thì cũng mất đi nét mặt vui mừng ban nãy. Chị thở dài một tiếng, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa mới chảy ra. Vâng thưa bác sĩ, mong là mẹ em có thể hồi tỉnh, còn hy vọng là em còn cố gắng. Đúng vậy, không sao đâu em, chỉ cần em cố gắng, anh tin nhất định một ngày gần nhất bà sẽ khỏe lại. Mong là ý chí của bà cũng mạnh mẽ như là em. Nói xong, bác sĩ Nam dặn dò chị Hoa thêm vài điều rồi xin phép ra về. Chị Hoa cũng trở vào trong bếp làm nốt công việc của mình. Thưa hôm đó chị Hoa vẫn lo cơm nước cho mẹ như bình thường, chị chỉ có thể mớm từng thìa cháo. Nghĩ tới chuyện ban sáng, lòng của chị vừa vui mừng vừa có một cảm giác gì đó khá buồn. Xong xuôi chị mới gọi thằng Tí mang thuốc vào cho bà. Tí ơi, con lên giúp mẹ hộp thuốc của bà ngoại đem vào đây. Nghe vậy Tí liền mang hộp thuốc vào trong phòng đúng như lời của mẹ dặn. Nó đứng ở đó phía sau lưng của mẹ, nhìn về chỗ bà Lụa đang nằm. Chị Hoa vẫn ngồi đó, tay lấy ra từng viên thuốc phân loại rõ ràng chuẩn bị cho bà Lụa uống. Đối với chị thì mọi thứ trong phòng vẫn còn đang rất bình thường. Ngược lại với chị Hoa, bà Lụa nằm im ở đó, mắt thao láo nhìn về hướng mà thằng Tí đang đứng. Bà tuy là có thể nằm im không thể cử động, cũng không thể nói được chuyện, nhưng thần trí của bà thì hoàn toàn minh mẫn. Ngoài các giác quan đã bị tê liệt và xúc giác thị giác của bà vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng những gì đang diễn ra trong căn phòng này. Bà Lụa nằm đó cảm nhận trong không gian căn phòng đang dần trở nên lạnh đi kể từ khi thằng Tí bước vào phòng. Nhanh chóng bà cảm thấy cái lạnh lấn sâu vào trong da thịt, khiến cho bà co rúm người vì lạnh. Miệng chỉ có thể ú ớ, mắt vẫn không thể rời khỏi nơi mà thằng Tí đang đứng. Trong mắt của bà, thằng Tí hiện tại không còn phải là một đứa con nít bình thường, là một thứ gì đó vô cùng gớm ghiếc. Ánh mắt của nó xanh lè rực sáng như ngọn lửa. Từ bên trong mắt và mũi của nó còn chảy ra những dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống đất. Nó nhuận miệng cười lộ ra mấy cái răng nanh cùng nhốm đầy máu. Nó thẻ cái lưỡi ra trông vô cùng đáng sợ. Mày đang sợ lắm hả? Thằng cháu của mày sớm thôi sẽ tự tay lấy đi cái mạng của mày. Mày sống như vậy chẳng để làm gì. Vậy để tao tiễn mày một đoạn. Tiếp theo sẽ là mẹ của nó, và sau đó là cả cái làng này. Thân hình quỷ dị kia chẳng cần mở miệng, nhưng trong đầu của bà Lụa lại nghe được giọng ma quái của thứ đang đứng sau lưng chị Hoa. Lập tức bà sợ đến run rẩy đái cả da quần. Mẹ không ngừng ú ớ như muốn báo hiệu cho chị Hoa đang ngồi ở gần đó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Thế mẹ của mình có biểu hiện lạ, chị Hoa không khỏi lo lắng, lập tức rút điện thoại đen trắng gọi bác sĩ Nam. Chỉ 10 phút sau anh đã có mặt khám cho bà Lụa. Anh thấy tình hình của bà đang dần trở nên tồi tệ, em nên đưa bà đi viện tránh tình huống xấu. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ đừng xảy ra chuyện gì nha mẹ. Nói rồi chị cũng đồng ý với bác sĩ Nam lập tức đưa mẹ vào bệnh viện. Khi xe cấp cứu tới, mọi người đưa bà Lụa ra khỏi phòng. Trong đầu của bà vẫn vang lên giọng nói kinh dị của Tí. Chạy đi, ta sẽ tới và lấy đi máu của mày sớm thôi. Gấp gáp đưa bà Lụa vào viện, cho nên chẳng ai để ý được biểu hiện rất lạ của thằng Tí. Nó kia chỉ đứng đó nhìn theo, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rồi quay lưng bước vào trong phòng lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó chị Hoa ở tại bệnh viện chăm sóc cho mẹ, mà quên luôn cả thằng Tí đang ở nhà một mình. Cho đến lúc nhớ ra, chị mới điện về nhà con bé Na, nhà ở gần đó, qua ngủ cùng thằng Tí. Na ngay lập tức chạy sang bên nhà Tí. Nhận thấy nó đã đi ngủ, Na mới đóng cửa nèo lại, leo lên giường nằm bên cạnh. Nửa đêm đang ngủ ngon thì Na bỗng bừng tỉnh vì nghe bên cạnh có tiếng khịt khịt. Ngoảnh mặt lại nhìn sang chỗ thằng Tí đang ngủ, Na thấy nó vẫn còn đang nhắm mắt ngủ rất say. Thế nên là những âm thanh khịt khịt từ trong miệng của nó lại phát ra rất lớn, khiến cho Na không thể tiếp tục ngủ được. Đã mấy lần Na đừng chịu Hoa nhờ qua ngủ cùng trông nom nhà cửa, và thằng Tí nó chẳng bao giờ thấy thằng bé có biểu hiện như vậy. Tuy hơi khó chịu nhưng Na cũng không dám đánh thức nó vì biết rằng nó đang ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Na chớp chớp mắt cố gắng tỉnh lại sau một đêm khó ngủ, thì cô giật mình hét lên một tiếng. Trước mắt của Na, thằng Tí đang đưa gương mặt của mình nhìn từ trên xuống thẳng vào mắt của Na, khiến con bé rùng mình để sợ hãi. Tí, em làm cái gì vậy? Chị sợ quá. Thằng Tí thấy chị Na phản ứng như vậy thì cười phá lên. Coi như vậy mà chị đã sợ, đúng là cái đồ nhát cái. Lêu lêu, lêu lêu cái đầu của mày ấy. Dậy rửa mặt đi, chị dẫn đi ăn. Nói xong hai chị em tỉnh dậy để rửa mặt, chuẩn bị để đi ăn sáng rồi đi học. Thời gian trôi qua chỉ còn một ngày nữa, ngày mai là đến Tết Trung Thu. Không khí trong làng trở nên nhộn nhịp. Công việc chuẩn bị cho mâm cỗ của làng cũng đã chuẩn bị xong. Đám trẻ con trong làng hôm nay cũng đã kéo nhau đi rước đèn, làm cho không khí Tết Trung Thu càng đến sát với mọi người. Thằng Tí suốt ngày mấy hôm nay không gặp được mẹ vì chị Hoa còn bận chăm sóc mẹ ở trên bệnh viện. Nó được chị Na thay mẹ chăm sóc mấy hôm nay. Đối với nó đây không phải là lần đầu tiên xa mẹ, cho nên như vậy cũng chẳng buồn giàu gì, cho dù vẫn luôn nhớ mẹ và mong mẹ về sớm. Tôi đến nó vẫn cầm cái lồng đèn của mình nhặt được mấy hôm trước, cùng đi rước đèn với đám trẻ con trong làng. Trong đám đó tất nhiên là có cả thằng Long và thằng Bảo. Long tuy có phần sợ hãi vì chuyện xảy ra hôm trước, nhưng vì bản tính ganh tị không muốn chịu thua người khác, mà phần cũng cảm thấy rất thích cái đèn lồng kia, cho nên vẫn luôn nuôi ý định tìm cách chiếm lấy nó. Chẳng tìm được cách nào hợp lý, nó mới bàn với thằng Bảo tới ngày mai sẽ dùng cách đơn giản nhất để chiếm đoạt cái đèn lồng nhân lúc mẹ nó chưa có ở nhà. Biết được tính của thằng Tí dù sợ hay bị bắt nạt, nhưng mà cũng chẳng bao giờ dám mách mẹ, cho nên nó mới kéo theo thằng Bảo lại và thì thầm một điều gì đó. Tối ngày hôm sau, cũng chính là ngày Tết Trung Thu, ai nấy đều diện trên mình những bộ đồ đẹp nhất. Đám trẻ con thi nhau diện cho mình những bộ đồ đẹp mà ba mẹ mới mua cho, cùng với những đồ chơi đắt tiền tiến về phía đình làng. Thì cũng mặc lên mình bộ đồ mà nó cho là đẹp nhất để đi chơi. Cầm lấy chiếc đèn lồng của mình, nó băng băng chạy về nơi mọi người đang tụ họp. Khi còn cách đình làng không xa, nó lập tức bị thằng Long đứng ra và chặn lại. Đi đâu mà vội vậy nhóc? Giờ vẫn chưa tới giờ phá cỗ đâu, vội vàng gì chứ? Thế thằng Long đột ngột chặn đường Tí sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên chặn đường tao? Mày muốn làm gì tao? Kìa, mày nói gì mà nặng lời vậy chứ? Tao có chặn đường mày bao giờ đâu. Chỉ là thấy mày chạy vội quá cho nên sợ mày ngã thôi. Không tin lời nói của thằng Long, Tí cũng chẳng muốn đôi co thêm mà toan nhích qua một bên để đi về phía trước. Thế nhưng Long kéo nó lại. Ấy ấy, đi đâu mà vội thế? Đã bảo là chưa tới giờ phá cỗ cơ mà. Biết mình không thể vượt qua thằng Long, Tí quay đầu lại tính chạy về nhà tìm người giúp, nhưng cũng chẳng được, vì nhận ra đằng sau mình thằng Bảo cũng đứng đó từ bao giờ. Muốn chạy đi đâu? Đã tới đây rồi còn muốn trở về làm gì? Long vẫn đứng đó nhếch mép cười. Thôi bây giờ vẫn còn sớm, hay là đi chơi với tụi tao một chút đi. Giờ qua đó cũng chẳng làm gì đâu, ít nhất cũng một tiếng nữa mới bắt đầu cơ. Chẳng quan tâm Tí có đồng ý hay không, Long và Bảo liền kéo tay của nó để qua một con đường khác. Con đường này dẫn ra phía cánh đồng, lúc này đã không còn ai qua lại. Chúng mày kéo tao ra đây làm gì hả? Chúng mày muốn gì chứ? Tí sợ sệt đưa mắt nhìn chung quanh xem có ai đang ở đây không. Thế nhưng mà chẳng hề có ai cả. Nó biết hai thằng này dẫn mình ra đây thì chẳng có ý gì tốt đẹp. Long nhìn ngó chung quanh rồi trả lời. Muốn gì hả? Chẳng phải mày biết rõ. Được cái đèn lồng của mày cho tao là được. Tao cũng không để mày thiệt đâu. Tao đưa cái đèn lồng của tao cho mày, như vậy được chứ? Nói xong Long Đức nhìn về Bảo. Hai thằng nhìn nhau rồi mỉm cười làm cho Tí sợ hãi. Cái này là mẹ tao mua cho tao, sao chúng mày nói đổi là đổi được chứ? Thằng Long miệng tắt đi nụ cười đanh ánh mắt. Vậy là nhẹ nhàng trao đổi mày không muốn phải không? Vậy tao đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Song Long lập tức nhìn thằng Bảo gật đầu. Hiểu ý, Long Bảo liền đứng ra đằng phía trước mặt của Tí. Không để cho nó kịp hiểu chuyện gì, Bảo đã giơ nắm đấm đấm bục vào bụng của Tí, khiến cho Tí đau đớn ngồi gục xuống, miệng rên la đau đớn. Cơn đau khiến cho thằng Tí như muốn ngất lịm đi. Mặt của nó nhăn nhó thả rơi cái đèn lồng xuống đất. Chớp lấy cơ hội, Long nhanh tay cầm lấy chiếc đèn lồng rồi miệng cười đắc ý. Ta đã nói rồi, nhẹ nhàng mày không có nghe, chịu khó một tí nha. Cầm cái lồng đèn, Long nhanh chóng quay ngược trở lại rồi bỏ đi, không quên thả cái lồng đèn làm bằng giấy của mình xuống. Đấy, tao để lại cho mày cái đèn lồng của tao, coi như là mày cũng không thiệt nha. Thế nha, yên tâm đi chơi, xong tao sẽ trả lại. Tí vẫn ngồi đó gục mặt xuống đau đớn. Nó nhắm nghiền mắt lại rồi nhanh chóng mở ra. Khuôn mặt từ từ biến đổi. Đôi mắt của nó đã chuyển sang một màu xanh ngọc sáng rực lên. Nó nhuyễn miệng cười rồi cất tiếng. Lấy đồ không thuộc về mình, chúng mày phải chết. Long và Bảo vẫn đang cười đắc ý với món đồ chơi mới cướp được. Định bỏ đi thì liền nghe tiếng nói khàn khàn từ phía sau lưng. Cả hai lúc này mới quay lại xem thằng Tí vừa nói gì. Mày vừa nói gì? Mày đang dọa bọn tao hả? Long cười lớn, nó không tin vào sức của thằng Tí có thể làm được gì mình cả. Không đáp lại Long, Tí vẫn cúi mặt xuống nhắc lại câu nói đó bằng một chất giọng ma mị ám ảnh. Lấy đồ không thuộc về mình, chúng mày phải chết. Long và Bảo vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang đến với mình mà đứng đó cười châm chọc. Bảo, mày có nghe thấy nó nói gì không? Nó đòi giết mình đó mày. Đúng, ta có nghe. Nó đòi giết mình đó, trời ơi sợ quá thôi. Bảo đáp hai thằng cứ như vậy cười đùa mà không ai biết. Tiên đã đứng dậy, mặt vẫn đang cúi xuống từ từ tiến lại phía mình. Đứng trước mặt của hai thằng kia, Tiên cất giọng. Một là trả lại cho tao, tao để chúng mày sống thêm một chút nữa. Hai là cả hai phải chết ngay lập tức. Hai thằng kia nghe vậy thì không tin mà cười đắc chí. Giết hả? Thằng đần này hôm nay còn hù dọa bọn tao hả? Nào, làm gì mày làm đi. Vừa thách thức vừa đưa mặt nhìn về thằng Tí, tay Long chỉ về cái cổ của mình. Tuy nhiên ngay sau đó điều mà nó muốn đã ngay lập tức trở thành hiện thực. Chỉ trong một khoảnh khắc, Long thấy thằng Tí ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt màu xanh ngọc đầy đáng sợ của mình. Miệng của nó mỉm cười thè cái lưỡi ra nhìn mình. Ngay sau đó nó thấy tay của thằng Tí đưa lên vuốt ngang qua cổ của nó rồi chẳng biết gì nữa. Thằng Bảo đứng đó chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà cả người dồn đi vì sợ hãi. Nó thấy tay của thằng Tí chỉ vuốt qua cổ của thằng Đông một cái, lập tức cái đầu của nó rớt xuống đất. Máu từ cái cổ của nó túa ra bắn lên cả mặt của Bảo. Nhanh chóng cả cơ thể của thằng Long đổ gục xuống, máu tràn ra cả một góc tạo thành vũng. Thằng Bảo mặt cắt không còn giọt máu, nó lắp bắp không tin mình vừa nhìn thấy cái gì cả. Long, Long, cái chuyện gì vậy? Tí ơi, mày. Tí đứng đó nhận miệng cười, từ từ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hướng Bảo rồi nói. Giờ thì mày đã tin lời ta nói chưa? Lúc này Bảo không còn vẻ tự tin ban nãy. Nghe thấy câu nói của thằng Tí, nó đập thức quỷ xuống. Tha cho tao đi. Vừa la hét vừa nhìn chung quanh xem có ai không để cầu cứu. Thế nhưng Bảo chẳng nhìn thấy ai. Bắt đầu của nó và Long dẫn thằng Tí ra đây để nó không tìm được ai giúp đỡ cả. Thế bây giờ bản thân mới chính là người đang phải tìm sự giúp đỡ. Nhắm mắt lại, quay lưng, Bảo cố gắng dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy. Vừa chạy thì nó vừa ngã lăn ra đất. Thế nhưng nó vẫn cố gắng đứng dậy, vì biết nếu không chắc chắn thì nó sẽ chết. Vừa chạy, Bảo vừa ngoái lại nhìn xem thằng Tí có đuổi theo mình hay không. Đôi lúc nó lại quay nhìn về phía trước để nhường đường. Thằng Tí vẫn đứng im ở đó, nhìn Bảo bỏ chạy, miệng cười nắc nẻ lên từng tiếng để đáng sợ. Chạy đi, chạy mau lên, chạy nữa đi. Giọng nói lanh lảnh cất lên bên tai, ăn sâu vào tâm trí của Bảo, khiến cho nó càng thêm hoảng sợ. Nó cứ liên tục nhìn về chỗ mà Tí đang đứng. Lần thứ nhất nó thấy Tí vẫn đứng im một chỗ. Lần thứ hai, thứ ba vẫn vậy. Nhưng đến lần thứ tư thì nó chẳng còn thấy bóng dáng kia ở đâu. Mà nhìn về phía sau lưng, Bảo không để ý phía trước, chân vấp phải một cục đá khiến cho nó ngã lăn ra đất đau đớn. Nỗi sợ quá lớn khiến cho nó chẳng quan tâm đến cơn đau vừa rồi mà lập tức đứng dậy bỏ chạy. Thế nhưng nó nhận ra Tí đã đứng lù lù trước mặt mình từ lúc nào. Nó đứng đó đưa tay liếm liếm thứ chất lỏng trên tay rồi miệng lẩm bẩm. Máu ngon, đúng là máu ngon. Bảo nghe vậy thì tái cả mặt, dưới đúng quần thấy nước ấm nóng đã không ngừng chảy ra. Nó biết mình chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Tí, tha cho tao, tao biết lỗi rồi mà. Nghe thấy vậy, Tí đứng đó rồi cười, đều cười ma mị để ám ảnh cái như vậy ăn sâu vào tâm trí của Bảo. Một lúc sau thằng Tí cất tiếng. Được, tao sẽ tha cho mày. Nói xong, ánh mắt của Tí trở nên sáng rực. Nó bước chân về phía của Bảo. Bảo ngồi đó chỉ còn biết há hốc mồm, miệng kinh hãi thốt lên. Cứu. Ở đình làng lúc này mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Trưởng làng ra hiệu cho đám trẻ con nắm tay nhau quay thành một vòng tròn lớn chung quanh ngọn lửa đang rực cháy. Xong ông Khoa mới phát hiện ra ba thằng Tí, Long và Bảo chưa có mặt. Mọi người có thấy thằng Bảo, thằng Long với thằng Tí ở đâu không? Sao bây giờ còn chưa có mặt hả? Nghe xong ngay nấy đều nháo nhác nhìn nhau. Đúng thật là từ nãy đến giờ cả ba thằng vẫn còn chưa tới. Năng nghe vậy thì sửng sốt. Chết rồi, thằng Tí đi đâu rồi? Này, cháu qua đón nó đi nhưng mà chẳng có ai ở nhà. Cháu nghĩ là nó chạy ra đây rồi chứ. Bác Khoa nghe vậy thì cau mày, một đứa khác lên tiếng. Còn thằng Long với thằng Bảo, bạn ấy đã ra đây rồi bác Khoa ơi. Nhưng mà chắc biết hai đứa nó rủ nhau đi đâu rồi đó. Bác Khoa nghe vậy thì càng thêm phần lo lắng. Na định quay trở về tìm Tí thì từ đằng xa cổng đình, thằng Tí đang hớt này chạy vào. Tới nơi nó thở gấp gáp. Tí, em đi đâu vậy nãy giờ? Bác Khoa cũng chạy tới. Con đi đâu mà bây giờ mới qua đây, mọi người lo lắng lắm. Tí đứng thở thêm một chút rồi ngẩng mặt lên. Dạ, cháu đi từ lúc nãy, nhưng Long với Bảo nó rủ đi chơi nên bây giờ mới qua đây được. Cháu đi với hai thằng chúng nó hả? Vậy bây giờ hai đứa nó đâu? Sao cháu qua đây một mình? Cháu không có biết. Tại nó rủ cháu đi chơi tiếp nhưng mà cháu không có chịu. Kêu tụi nó trở về. Nhưng mà tụi nó không có nghe mà tiếp tục đi dặn cháu Bảo với mọi người là không cần phải lo. Bác Khoa cùng với mọi người nghe vậy thì thở dài. Hai cái đứa này lại rủ nhau đi quả lẻ hả? Thật đúng là... Như lời của thằng Tí nói, Long và Bảo năm nào cũng rủ nhau tách ra đi chơi, mà đến lúc phát kèo thì chúng nó mới quay trở về. Cho nên ai cũng không để ý gì thêm mà tiếp tục buổi lễ thượng trăng đêm nay. Mâm cỗ của làng lúc này cũng diễn ra vô cùng náo nhiệt. Xong đến lúc phát kèo thì vẫn chẳng thấy Long và Bảo trở về. Ông Khoa lúc này chép miệng. Hai cái đứa này đi đâu mà đến tận bây giờ chưa có về chứ hả? Thôi thì để dành phần cho chúng nó vậy. Xong xuôi cũng là lúc đám trẻ con kéo nhau đi rước đèn trung thu. Đám người lớn thì ngồi lại vây chung quanh mâm cỗ để mà cùng nhau ăn mừng vụ lúa vừa rồi. Họ nhanh chóng nâng ly chúc mừng nhau và chúc mừng cho mùa vụ, Tiếp theo dân làng mùa vụ sau lại được may mắn. Chẳng ai còn để ý đến sự mất tích của Long và Bảo nữa. Đến đêm hôm đó, tiệc tàn, mọi người và đám trẻ con đều trở về nhà để đi ngủ. Về tới nhà, ông Năm và bà Tươi cất tiếng gọi thằng Long xem nó đã về chưa. Thế nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Long ơi, con đã về chưa? Bà Tươi vừa hỏi vừa gõ nhẹ cửa phòng của nó. Chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Bà nghĩ thằng Long đã ngủ cho nên cũng trở về phòng đi ngủ mà không làm phiền con trai. Ở phía bên nhà thằng Bảo cũng vậy. Ba mẹ của nó nghĩ rằng con trai đang ngủ cho nên chẳng còn bận tâm nữa mà lên giường đi ngủ. Vì cả hai đang ngà ngà say sau một bữa tiệc tối nay. Vì hai người vẫn còn khá trẻ, mới chỉ có một mộng con, cho nên có cho thêm men rượu cả hai quấn đến nhau chẳng để ý gì nữa. Nửa đêm hôm ấy, dáng của một người đàn ông lọ mọ ra ngoài đồng bắt cua cá để kịp sáng mai cho vợ ra chợ bán kiếm thêm vài đồng. Ánh sáng từ vầng trăng tròn chiếu xuống đủ để cho anh ta nhìn thấy đường đi phía trước. Sẽ đến nơi, anh ta nhanh chóng đội xuống nước mò mẫm. Chỉ vài phút sau, anh ta mò được khá nhiều cua và cá bỏ vào giỏ. Đứng dậy, cha tay bỏ con cá rô đồng vừa bắt được vào giỏ. Anh ta mỉm cười. Trời đất ơi, mới ra mà đã bắt được nhiều vậy á. Hôm nay mình quả thật là may mắn. Mỉm cười nghĩ rằng cứ như vậy ngày mai lại có thể bán được mớ tiền. Anh ta lập tức cúi người xuống tiếp tục mò mẫm. Nhưng chỉ một lúc sau, như vừa mò trúng một thứ gì đó mềm mềm khá nhỏ, có hình tròn và hơi dài. Nhân vật vừa mò lên được khỏi mặt nước xem thử đó là thứ gì. Phần phía dưới cũng đang ngập dưới mặt nước khiến cho anh ta chẳng nhìn rõ được. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào chỉ đủ để cho anh ta nhận ra nước đang chảy xuống từ vật kia. Ngay sau đó là thứ chất lỏng gì đó có màu sậm hơn cũng ào ra nhanh chóng. Nhèo hết mắt lại định hình vật đó là gì, anh ta mới kéo thứ đó lên hẳn mặt nước. Mặt của anh ta lúc này mới tá hỏa khi nhận ra đó chính là bàn tay của một đứa trẻ con. Trời đất ơi! Miệng lăng hết trong sự sợ hãi, thả cái tay kia xuống, anh ta lúc này quay về phía sau. Toàn bò chạy thì bàn chân đang lún dưới bùn khiến anh ta chẳng thể chạy được mà ngã ra. Chống tay ngồi dậy, anh ta cảm nhận được mặt của mình vừa đập vào một thứ gì đó khá cứng. Lấy tay vuốt vuốt nước dính đầy mặt, anh ta mới có thể mở mắt nhìn xem vừa đụng trúng thứ gì. Thì một lần nữa mặt mày tái mét khi nhận ra đó là cái đầu của một đứa trẻ khoảng tầm 6-7 tuổi. Phùng dậy bò chạy, miệng lang hét liên hồi. Có người chết! Bố làng nước ơi, có người chết! Tiếng la thất thanh của người đàn ông mau chóng đánh thức người dân tỉnh dậy. Họ nhanh chóng mở cửa nhìn ra ngoài xem người đang la hét đó là ai. Ông Khoa nghe tiếng náo động thì cũng chạy hẳn ra bên ngoài, kéo người kia lại hỏi xem có chuyện gì. Nhận ra đó là ai, ông Khoa lúc này lên tiếng. Thằng Bách, có cái chuyện gì mà la hét ghê vậy hả? Cái gì mà có người chết, ai chết? Bách bị kéo lại thì cúi dập người xuống thở hồng hộc lấy hơi, mặt vẫn trưng hết sợ hãi. Xung quanh mọi người cũng đã kéo tới nơi, đứng đó thay nhau hỏi xem có chuyện gì. Mãi một lúc sau, hơi thở cũng đã dần đều đều lại. Bạch Mỹ cố lấy lại sự bình tĩnh, đưa cánh tay lên chỉ về phía cánh đồng. Ở ngoài cánh đồng có xác của đứa trẻ con. Cháu chẳng biết là của ai nhưng sợ lắm. Cháu đang đi bắt mấy con cá cho vợ đi bán thì vô tình mò được cánh tay. Sợ quá thì bỏ chạy mà vấp té đập đầu xuống cái đầu của nó. Kinh quá bác ạ. Mọi người chung quanh nghe vậy thì tái mặt. Nhìn vào phản ứng của Bách, ông Khoa lúc này cũng tin là Bách nói thật. Nó chẳng có lý do gì mà nửa đêm lại đi la hét để hù dọa mọi người. Mau đi, tất cả mọi người chúng ta ra đó xem có chuyện gì. Ông Khoa ra hiệu cho mọi người kéo ra cánh đồng để xem thực hư ở đó có chuyện gì. Nghe xong, ngài cũng nhanh chóng tiến về phía đó. Nhanh chóng ngỏ đến nơi mà Bách nói là có xác của một đứa trẻ con. Chỉ tay xuống dưới mặt nước, Bách lúc này ấp úng vẫn còn đang sợ hãi. Chính là ở đây. Đây là nơi cháu mò được cánh tay đó. Vì quá sợ hãi, cháu đã ngay lập tức thả nó xuống mà bỏ chạy. Còn cái đầu thì ở bên kia. Nhìn theo hướng mà Bách chỉ, ông Khoa lúc này nhanh chóng xắn ống quần lên, lội xuống dưới nước. cúi người xuống mò mẫm xem cánh tay đó đang ở đâu. Đứng ở trên bờ, mọi người đang lo lắng nhìn về phía ông Khoa, tất cả đều không dám thở mạnh. Riêng Bách thì tay chân trở nên bùn rùn, anh ngồi gục xuống nhìn chằm chằm vào nơi ông Khoa đang lần mò. Tay bấu chặt lấy vài ngọn cỏ, trên gương mặt cũng lăn những giọt mồ hôi. Phía dưới ông Khoa vẫn còn đang đưa bàn tay lần mò từng góc một, thế nhưng mãi mà không thấy gì cả. Bách à, cháu có nhớ chính xác nơi mà cháu mò được cánh tay đó không? Sao mà bác tìm mãi không có thấy? Chắc chắn đó bác. Bác nhìn xem ở bên kia còn có dấu vết cháu vừa lăn lộn ở trên đó. Vì thế chắc chắn đây chính là nơi mà cháu đã mò trúng cánh tay đó. Nhìn theo hướng bàn tay của Bách đang chỉ, ông Khoa lúc này nhận thấy đúng là có dấu vết như ai đó đã lăn lộn ở đó. Nước cũng bị người đó cuốn lên làm ướt nhẹp, khác hẳn với những chỗ khác. Ông Khoa gật đầu rồi tiếp tục mò xuống dưới. Thêm một lúc nữa ông Khoa vẫn chẳng tìm thấy gì. Định đứng dậy theo lên bờ thì tay của ông lại vừa chạm trúng một thứ gì đó, khiến cho ông cau mày. Nhanh chóng đưa tay nhấc thứ vừa tìm thấy lên thì mặt của ông tái đi. Khi đó đúng là một cánh tay của một đứa con nít. Mọi người chung quanh vô cùng sợ hãi khi thấy cảnh này. Vài người yếu bóng vía còn ngã lăn ra mà ngất xỉu. Nhanh chóng tất cả cùng nhảy xuống phụ ông Khoa để mò xem có tìm thêm được thứ gì không. Chỉ một lúc dân làng đã mò được nào là cánh tay còn lại cùng với một số bộ phận cơ thể người khác. Đáng sợ nhất vẫn là cái đầu, nó nhấc lên mà ai nấy đều bùn rùn chân tay. Họ nhận ra đó là cái đầu của một đứa trẻ con trông khá quen mắt, thế nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào nó vì sợ. Duy chỉ có ông Năm và bà Tươi thì dùng mình khi nhận ra cái xác kia là ai. Trời đất ơi, Long, con ơi, sao lại ra đống nỗi này hả? Bà Tươi lập tức ngã quỵ bỏ về chỗ cái xác. Bà nhận ra gương mặt kia chính là của con trai mình, đó chính là thằng Long. Bà Tươi cứ như vậy gào khóc trong đêm tối, khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng. Bây giờ họ mới nhận ra thực sự cái xác kia là của ai. Nhanh chóng công an và chính quyền địa phương cũng có mặt tại hiện trường để vụ án tìm những phần thi thể còn lại và điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Dân làng lại thêm một phen kinh hoàng hơn khi mà công an báo rằng họ không tìm thấy phần thi thể còn lại của Long, mà còn thêm một xác nữa cũng bị phân hủy từng mảnh. Rất nhanh sau đó cái xác cũng được xác định là của Bảo. Công an nhanh chóng lấy lời khai của những người có liên quan, nhưng cũng không điều tra ra được gì nhiều. Sáng hôm sau người ta mới nhận ra máu của hai đứa trẻ con chảy đỏ cả một phần cánh đầm. Cảnh tượng đó khiến dân làng sợ hãi, không ngừng bàn tán. Chẳng biết kẻ nào lại ra tay tàn độc như vậy. Nhanh chóng không khí của làng Mây trở nên ảm đạm sau cái chết đầy kinh dị của hai đứa trẻ. Tiếng kèn trống, tiếng khóc than cũng vang vọng. Cơn mưa những ngày mùa thu cũng kéo đến, càng làm cho không khí ở nơi đây trở nên trùng xuống. Sự sợ hãi nhanh chóng bao trùm đến đằng Mây, chẳng ai còn dám ra ngoài vào buổi tối nữa. Qua thêm mấy hôm, vào đêm hôm đó, Bách lại trở lại với công việc của mình. Tuy nỗi sợ vẫn còn, thế nhưng vì hoàn cảnh, nếu cứ như sợ mà không chịu đi kiếm ăn thì con anh sẽ chẳng có sữa mà uống. Như vậy cho nên Bách gần lại nỗi sợ của mình mà lại tiếp tục ra đồng bắt tôm cá. Đang bước đi trên con đường dẫn ra cánh đầm, Bách nhận thấy có bóng dáng của một đứa trẻ con đang đứng ở phía trước quay lưng lại với mình. Tiến lại gần hơn, Bách lúc này cất tiếng hỏi. Này, con cái nhà ai mà giờ này không có lo đi ngủ, còn đứng ở đây vậy hả? Vừa nói Bách vừa đưa cánh tay đặt lên vai của đứa trẻ đang đứng trước mặt của mình, xoay lại để xem đó là ai. Bách nhận ra người đang đứng trước mặt mình thì lay lay vai của nó. Là thằng Tí. Cháu làm cái gì ở đây vậy? Sao không ở nhà ngủ đi con ra đây? Nhìn thấy ánh mắt của nó đang nhắm nghiền, Bách nghĩ có thể thằng bé bị mộng du. Nhưng rồi Bách cũng nhìn thấy miệng của thằng Tí đang nhoẻn ra một nụ cười. Mắt của nó từ từ mở ra, làm cho Bách dựng cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên đầy người. Chào, mày đang nói chuyện với tao đó hả? Bách cảm thấy thân nhiệt của mình nhanh chóng hạ xuống sau câu nói lạnh lùng của Tí. Ngay lập tức Bách cảm nhận như có vật gì đó đâm xuyên qua bụng của mình. Nhìn xuống phía dưới, Bách nhận ra bàn tay của Tý đã đâm xuyên qua bụng của mình. Bách nhanh chóng kiệt sức vì mất máu, từ từ quỳ sụp xuống, gương mặt vẫn chưng hết bàng hoàng. Thế cuối cùng anh ta nhìn thấy chính là gương mặt quỷ dị cùng nụ cười lạnh lẽo của thằng Tý đang nhìn mình. Sáng hôm sau, mọi người kinh hãi khi phát hiện ra xác của Bách ở gần cánh đồng. Bách cũng bị giết một cách dã man, xác bị phân ra thành từng mảnh. Máu của anh ta bị thứ gì đó hút cạn chung quanh, chỉ để vài giọt máu lấm tấm. Điều này khiến phía công an cho rằng đây không phải là hiện trường thực sự của vụ án, mà đưa cái mối điều tra khác để tìm kiếm manh mối. Họ biết chắc rằng đây là một vụ giết người hàng loạt, mà hung thủ là một kẻ vô cùng biến thái. Ở bệnh viện, chị Hoa lúc này chẳng hay biết gì về những việc đang liên tiếp xảy ra. Chị phải chạy đôn chạy đáo để lo cho mẹ mấy ngày hôm nay. Tình hình của bà Lụa cũng trở nên khá hơn. Các bác sĩ còn báo cho chị một tin mừng. Nếu theo đà này mẹ của chị mau chóng khỏi bệnh, khiến cho chị Hoa mừng lắm. Đang ngồi suy nghĩ thì chị Hoa nghe thấy tiếng nói của mẹ. Câu nói đầy bất ngờ của bà Lụa khiến cho chị không khỏi vui mừng. Hoa, Hoa ơi! Như một điều thần kỳ, bà Lụa đã tỉnh lại và có thể nói chuyện. Đây thực sự là một phép màu đối với chị và mẹ của mình. Con đây, con gái của mẹ đây. Mẹ khỏe rồi lại hả mẹ? Trời đã đợi cuối cùng mẹ cũng khỏe lại rồi. Chị Hoa nghẹn ngào khóc lên thành tiếng. Thế nhưng câu nói tiếp theo của bà Lụa khiến cho chị vừa khó tin, vừa sợ đến sờn cả gai ốc. Thằng Tý nó là quỷ, nó đã chết rồi. Mau lên trở về nhà thầy Mẫn làng bên. Nếu không thằng Tý, không, là con quỷ giết dân làng của mình mất. Nghe lời của mẹ, nhanh lên con. Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Thằng Tý là quỷ sao hả mẹ? Sao mẹ lại nói vậy? Con phải mau lên, mau trở về cảnh cáo mọi người, nếu không cả làng của mình chết hết. Lời mà mẹ của mình vừa tỉnh lại đã nói khiến chị Hoa vô cùng sợ hãi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà vừa tỉnh dậy, bà đã lại một mực khẳng định cháu ngoại của mình là quỷ. Nhưng vì thái độ kiên quyết đó của bà, chị Hoa cũng đành trở về xem thử tại sao. Chị Hoa quay đi, bà Lụa nằm đó cũng chảy những dòng nước mắt đau đớn. Đến hôm nay bà mới có thể nói ra những gì mình chứng kiến suốt thời gian vừa qua. Nghĩ tới đứa cháu ngoan của mình mà trong lòng của bà quặn thắt, bà biết được cháu của mình đã chết. Chính con quỷ đã bẻ gãy cổ cháu của mình ngay trước mặt của bà vào đêm đầu tiên nó xuất hiện rồi chiếm lấy thân thể của nó. Cảnh tượng vừa đau đớn vừa đáng sợ diễn ra trước mặt tối hôm đó là cảnh mà cả đời bà không thể nào quên được. Theo lời của bà Lụa, chị Hoa trở về không quên chạy qua nhà thầy Mẫn giúp. Thì không biết chính xác sự việc là gì, thế nhưng vì trước đây thầy Mẫn cũng được bà Lụa giúp đỡ nhiều. Biết tính của bà nên thầy không tỏ ra nghi ngờ mà lập tức đi theo chị Hoa về làng. Về tới nơi lúc này trời cũng đã tối. Ngay lập tức chị Hoa và thầy Mẫn cũng nhận ra nơi đây không khí tang thương bao trùm cả ngôi làng. Không chỉ có nhà cậu Bách ngay gần nhà mình mà còn có cả nhà con bé Na cũng vang vọng lên tiếng kèn trống. Riêng thầy Mẫn còn cảm nhận được nơi đây âm khí nồng đậm, sát khí tỏa ra phủ đầy ngôi làng. Chạy vội vào trong nhà của mình, chị Hoa hét lên để hoảng sợ. Trong nhà của chị toàn là máu, máu chảy đỏ cả sàn, chảy ra tận tới ngoài cửa. Thầy Mẫn cũng nhìn thấy như vậy thì nhíu mày quan sát bên trong. Từ bên trong nhà, con bé Na có người chạy qua khi mà nhìn thấy chị đã trở về. Ôm lấy chị Hoa, bà kia nghẹn ngào nói: Hoa ơi, con phải bình tĩnh. Thằng Tý nó là quỷ, mấy hôm nay nó giết mạng người rồi con à. Con bé Na cũng bị nó giết rồi. Bà Đào nói trong đầy đau đớn. Sáng nay người ta phát hiện xác của thằng Bách ở ngoài kia. Sau khi trở về đây thì nhìn thấy thằng Tý đang đứng trước cửa, trên người toàn là máu. Mọi người mới lo có chuyện gì chạy qua thử xem, thì thấy gương mặt của nó đã biến dạng. Móng tên của nó dài ra nhúm đầy máu đỏ. Nó cứ đứng đó nhoẻn miệng cười khằng khặc luôn miệng khen: máu ngon quá. Ai nghe mà đều cảm thấy sợ. Nhìn xuống dưới chân thì trời đất ơi, Cái đầu con bé Na đang nằm lăn lông lốc ở đó. Nhìn thấy mọi người nó mới bỏ chạy ra đằng sau nhà. Đến bây giờ chẳng có thấy đâu nữa cả. Nghe bà Đào kể mà chị Hoa rụng rời cả chân tay. Chỉ có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng thằng con trai bé bỏng của mình lại có thể là một kẻ sát nhân máu lạnh như vậy. Không để cho mọi người chờ lâu, thằng Tí từ trong nhà đột ngột xuất hiện, trên mình vẫn còn nhốm đầy máu. Nó nhanh chóng tươi cười chạy về phía mẹ. Mẹ ơi, mẹ về rồi hả mẹ? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhìn thấy con trai của mình người nhốm đầy máu, chị Hoa toan giang cánh tay ôm lấy con vào trong lòng. Thì từ đằng sau thể Mẫn nhận ra sự nguy hiểm, vội hét lên, rút ra một tấm bùa ném về thằng Tí. Cẩn thận, không được chạm vào người của nó. Tấm bùa nhanh chóng lao thẳng lại phía thằng Tí. Khi nó còn cách chị Hoa không xa, thì gương mặt dần trở nên sắc lạnh. Móng tay bắt đầu dài ra định đâm thẳng vào tim của chị, thì bị tấm bùa làm cho bay ngược về đằng sau. Thể Mẫn, thể làm cái gì đó mà con trai của con mà. Chị Hoa thấy con của mình bị đánh bay về phía sau thì hét lên trong đau đớn. Thầy Mẫn giữ nguyên sắc mặt cương nghị mà đáp, không, đó không phải là con trai của cháu nữa. Con trai của cháu đã bị con quỷ giết từ lâu rồi. Chị Hoa đau đớn vẫn không tin vào lời của thầy Mẫn mà lao tới nắm chặt lấy cẳng thầy rút ra bát bùa chấn áp con quỷ kia. Thế vậy thầy Mẫn lúc này biến sắc, mau tránh ra. Nếu cô còn như vậy tất cả dân làng này sẽ phải chết đó. Thầm Mẫn hét lớn khi bị chị Hoa níu chặt cánh tay của mình. Phía sau lưng chị Hoa, con quỷ trong hình dạng của Tí, sau cú đánh vừa rồi nó từ từ đứng dậy. Nó lấy lại vẻ mặt đáng sợ rồi nhanh chóng giơ tay, hướng bộ móng sắc nhọn lao về thầy Mẫn và chị Hoa. Không còn cách nào khác, thầm Mẫn đành phải dùng hết sức đẩy chị Hoa, rồi nhanh chóng rút bùa ra khống chế con quỷ. Con quỷ lao tới với một tốc độ kinh hoàng, những cái móng tay sắc nhọn lập tức đâm thụp vào bả vai của thầy Mẫn, khiến thầy ngất lên đầy đau đớn. Nhưng may mắn thầy cũng kịp dán lá bùa vào mặt của con quỷ, khiến nó văng thẳng về đằng sau, rồi thẳng vào bức tường trong nhà. Nó hét lên đầy đau đớn, cơ thể cứ như vậy bỏng cháy, kêu lên những tiếng xì xào. Nhanh chóng toàn thân của nó bốc lên những làn khói đen đặc, tỏa ra một mùi hôi thối bao trùm lấy căn nhà. Chị Hoa nằm gồm dưới đất ngẩng mặt lên đau đớn khi chứng kiến cảnh con của mình đang gào thét và từ từ bốc cháy. Chưa tới 10 phút con quỷ bị thiêu cháy chỉ còn lại bộ xương trắng rơi đầy xuống căn phòng. Ai nấy chứng kiến cảnh đó cũng đau đớn không kém gì chị Hoa. Nhưng ai cũng hiểu rằng thân xác bốc cháy kia hiện tại là một con quỷ khát máu. Thì Mẫn làm vậy chỉ để cứu lấy dân làng mà thôi. Bước vào bên trong nhà đi chung quanh một vòng, thầy Mẫn phát hiện sự có mặt của chiếc đèn lồng lạ mắt. Thầy mau chóng nhận ra đây chính là nơi mọi chuyện bắt đầu. Rút thêm một tấm bùa thầy lẩm nhẩm đọc chú, thầy dán luôn vào nó. Ngay lập tức gió nổi lên từng hồi, ập vào trong căn nhà, hướng về phía nơi thầy Mẫn đang đứng, cầm chiếc đèn lồng. Gió cứ như vậy lùa vào kéo theo một bóng đen chui toàn vào bên trong thầy Mẫn đành giọng. Tính bỏ chạy hả? Đừng có hòng. Xong rồi thầy lập tức cất chiếc đèn lồng vào trong túi đồ của mình, bước ra bên ngoài thầy trấn an mọi người. Sau đó thầy cũng ở lại để giúp đỡ những gia đình có người mất, cầu siêu cho vong linh của những người đã khuất. Riêng về phần chị Hoa, vì quá đau đớn khi mất đi cậu con trai duy nhất của mình, chị luôn cho rằng tất cả là lỗi tại mình, không chịu mua cho con trai của mình một chiếc đèn lồng tử tế. Một cái Tết Trung Thu oan nghiệt cướp đi thằng con trai bé bỏng của chị, cộng với đó là sinh mạng của nhiều người. Thầm trách bản thân chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, chị Hoa nhanh chóng hóa điên. Chị cứ điên điên dại dại sống hết quãng đời còn lại. Vài năm sau đó, người ta phát hiện chị Hoa thất cổ tự tử trong chính căn nhà của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.